Chương 253, cặp chỉ cùng cỡ. Canh ba một đêm nghỉ ngơi về sau, mấy ngày nay mỏi mệt rốt cục có làm dịu, tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, làm đơn giản một chút nóng thân về sau, đám người liền quyết định tiến về Indigo tợ lệ tỷ ổ báo danh Indigo đại hội, muốn nói một nửa huấn luyện ra, đạt được huy chương chỉ sợ sớm liền đã đến Indigo tợ lệ tỷ ổ, bên kia tuyển thủ thôn thứ gì đều có, liền xem như đặc huấn cũng có thể ở chỗ đó. Nhưng là tất lại theo dương, những cái kia sân huấn luyện đều là nhân công quy mô kiến tạo quá nhỏ. Hôm nay bắt đầu đi, từ nơi này đến vị dĩ đi ẩn City lại đến Indigo tợ lệ thì ồ, hẳn là muốn 3 ngày tả hữu, một ngày này tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau. Thời gian đã không nhiều lắm, Indigo tợ lệ thì ồ cũng có chút khoảng cách, cho nên nhất định phải bắt đầu khởi hành tiến về, nếu không bỏ qua báo danh thời gian sẽ không tốt. Còn muốn đi 3 ngày a, nghe được dương, Satoshi bọn người liền không nhịn được bắt đầu đoán trách đi lên, ngoại trừ Zetchi bên ngoài, những người khác biểu thị lộ trình quá xa, bất quá QNZ không có cách nào, dù sao cũng là muốn tham gia trận đấu, 3 ngày liền 3 ngày, trên đường đi tầm cái đạo quán đều đi tới, cũng không kém 3 ngày này, bất quá thời gian quả thật có chút gấp, 3 ngày, sau 4 ngày liền là khai mạc thức. 493 các ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa đối A Dương, bên ngoài có người tìm ngươi nha. Lúc này ổ kỳ đỏ tiến sĩ đi đến, cái này 3 ngày, tại Dương được lợi dưới, sỉ củn tiếp nhận ổ kỳ đỏ tiến sĩ kiểm tra, đạt được quý giá truyền thuyết bổ kẹ mẩn sỉ củn tư liệu, lớn một tiến sĩ mấy ngày nay tâm sinh đẹp tốt đẹp, trong tay làm việc làm đều nhanh hơn rất nhiều. Có người tìm ta Dương nghe tiếng không khỏi nghi hoặc, mình người quen biết cũng không nhiều, bằng hữu, trên cơ bản đều ở nơi này. Không là bằng hữu, lâu như vậy có thể là địch nhân, bất quá tim dọc kẹt vừa mới đã trải qua đồng tổn thất lớn, cũng không khả năng mới đúng, chẳng lẽ là người trong liên minh đến truy cứu mình thả đi lù gì ạ, sao nhìn đến vẫn là tới. Sao ta đi ra xem một chút đi, mọi người chuẩn bị một chút nếu có thể, chờ sau đó liền lên đường đi, nghĩ đến có thể là liên minh người tới, Dương tận lực biểu hiện bình thường một điểm, dù sao tất cả mọi người là muốn tham gia liên minh giải thi đấu. Nếu như bởi vì chính mình cùng người trong liên minh phát sinh cái gì xung đột lời nói, khó tránh khỏi sẽ bị làm khó dễ cái gì, thậm chí về sau đều không có cách nào tham gia trận đấu, mình sự tình xinh đẹp hay là mình giải quyết tốt. Ngoài cửa A Cup chỉ tiên sinh cờ tỷ các ngươi làm sao lại đến không đến đến cổng Dương, nhìn thấy người lại là để hắn sững sờ, hai người không là người khác, đúng là mình thân phận xác định sau biểu tỷ bờ lệch sổn gym đạo quán huấn luyện ra cờ. Còn có liền là quản gia Campuchi, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ tìm đến mình, dù sao tại Dương trong ấn tượng, mình cùng cái này biểu tỷ tựa hồ còn không có có quá nhiều giao tình. Dương thiếu gia thật sự là đã lâu không gặp, Lạn Sở thiếu gia có gọi điện thoại về nha. Nghe nói ngươi lần này lại đối kháng tim dọc cách nhiệm vụ bên trên biểu hiện rất tốt đâu, bất quá còn tốt ngài không có việc gì, không phải ta bộ xương già này. Thật sự là không biết nên làm sao cùng lao ra bàn giao cặp chỉ gặp Dương sau khi ra ngoài, lập tức liền đi tới Dương thân xác định hắn không có sao mới mở miệng nói ra. Ê ta không sao ngại không cần lo lắng còn không lo lắng, lão ca thế nhưng là nói. Lần này nếu không có hụt cứu rút, ngươi liền chết chắc đối kháng tà ác mặc dù đồng ớn, nhưng cũng hẳn là lượng sức mà đi mới là cái khác cần nghe tiếng giả trang tức giận nói. Nhìn lấy sự quan tâm của bọn hắn. Dương trong lòng cũng là một hồi cảm động, Dương nghe tiếng cũng không có cãi lại nhẹ gật đầu. Sau đó đường tắt vắng vẻ. Đúng rồi vậy các ngươi lần này tới không phải đến truy cứu trách nhiệm của mình, mà lại Lạn Sở tất nhiên sẽ đối bọn hắn nói như vậy thì nói rõ liên minh bên kia cũng không có cái gì vấn đề lớn, nếu không còn chuyện gì vậy liền càng không cần lo lắng, bất quá nói đến. Bọn hắn tổng sẽ không đặc biệt là từ rồ ở tổ chạy đến cản tổ đến xem từ cách mình á cắm chi nghe tiếng lập tức nói. Dương thiếu gia ngươi không phải muốn tham gia Indigo đại hội sao, chúng ta cái này lần là chuyên đến cấp ngươi ủng hộ nghe tiếng sau Dương không khỏi sững sờ. Bất quá rất nhanh có vẻ như QNZ hiểu rõ ra, xem ra mỗi cái tuyển thủ còn thật sự là đều có hậu viên hội A tỷ như xạ tổ xỉ mỗi một lần tham gia thời điểm tranh tài. Có khi ổ ký đỏ tiến sĩ cùng đi lì ạ đều sẽ trình diện, chỉ có một ít xa xôi địa khu, hoặc là ổ ký đỏ tiến sĩ bản thân tương đối thời điểm bận rộn mới không có đi qua. Đun ở dê vở ơ a ngươi không vui sao cần nghe tiếng lại là dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Dương nói ra. Ê không phải rồi ta là muốn nói, Cận tỉ tới cái kia bờ lệch sổn gym làm sao bây giờ, làm sao nơi này mỗi người nữ sinh cũng không tốt gây à, xem xét vị này biểu tỉ cũng không phải là dễ khi dễ, hay là không nên đắc tội nữ nhân tốt. Nói liền đem chủ đề kéo hướng về phía khói màn đạo quán đi, ai bảo ngươi là đạo quán huấn luyện ra đâu, dường như là nghĩ đến. Đừng lo lắng, Á Liên Minh tranh tài đã bắt đầu, bao quát chúng ta rổ ở tổ liên minh cũng giống vậy ai, cho nên lúc này là không có người đến khiêu chiến đạo quán, bởi vì coi như khiêu chiến cũng không kịp, cho nên lúc này cũng coi như là chúng ta đạo quán huấn luyện ra nghỉ ngơi thời điểm không sai. Liên minh cũng bắt đầu, thời gian đủ đã đi báo danh, thời gian không đủ liền về nhà ăn mình, căn bản không có người lại đi khiêu chiến đạo quán, khó trách dễ lệ xả thống khoái như vậy liền lưu lại. Đúng rồi Dương thiếu gia, thời gian đã không nhiều lắm, cho nên lần này chúng ta đặc biệt đem máy bay trực thăng lái tới, chờ một chút chúng ta nhưng lấy bay thẳng đến Indigo tờ lệ tì ổ tuyển thủ thôn đi. Lúc này, Cáp Chì ở một bên nói ra. Dương nghe tiếng lập tức hai mắt tỏa sáng, máy bay trực thăng đều ra, dạng này liền không cần lo lắng vấn đề thời gian, mà cái này cũng từ phương diện khác nói rõ, Ngự Long gia mặc dù ít người, nhưng xác thực là tài đại khí thô. Trước tiến đến đi, tất cả mọi người đang chuẩn bị đâu, chờ sau đó đem mọi người cùng nhau đưa tới cho Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Thẳng thăng cơ mặc dù so ra kém máy bay, nhưng là lớn nhỏ tuyệt đối là có thể chở hạ mười mấy người, hơn nữa còn là dựa theo người trưởng thành tính toán, nơi này tính toán đều không có mấy cái là thành niên, muốn một phiếu kéo quá khứ là lại cực kỳ đơn giản. Thế nào các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Rất nhanh, mang theo cơ cùng cặp chỉ đến ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong, chúng người cũng đã chuẩn bị xong đồ vật, nhan sắc khác nhau ba lô đều đã đặt ở bên cạnh. Mặc gặp Dương tới QNZ đi tới Dương bên cạnh cùng cân cùng cặp chỉ chào hỏi, hai người cũng cười cùng cái này đặc biệt mập chào hỏi, bởi vì đã không phải lần đầu tiên gặp mặt. Cơ vơ tờ, không có chương 252.